Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1760. Tầm Dưỡng Đạo Nhân. Chương 1760. Tầm Dưỡng Đạo Nhân. Buồng nhỏ trên tàu đại sảnh, Mai Yên Nhu khóe miệng mỉm cười thành ý tương yêu. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, trầm ngâm một chút nói: "Có thể đi theo ta." Mai Yên Nhu bàn tay như ngọc trắng bình thân, phía trước dẫn đường. Trong chốc lát về sau, nàng dẫn Lăng Tiên đi vào một gian tráng lệ phòng, tự tay cua được một chén trà xanh. Đạo hữu thật bản lãnh, ngay cả văn gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân đều không phải là đối thủ của ngươi. Mai Yên Nhu cười nhạt. Quá khen. Lăng Tiên khoát khoát tay. Ngưu bơ. Không đủ, tất cả mọi người cho rằng cái kia là một khối phế thạch, chỉ có ngươi xem tốt nó. Cái này đủ để chứng minh, ngươi ở đây kỳ thạch một đạo bên trên tạo nghệ, không thể thắng được những người kia. Mai Yên Nhu chân thành khen. Đừng vòng quanh rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nói. Nếu như ta không có đoán sai, Mai Tiên tử hẳn là hướng về phía Thiên Chi Ngân tới. Đối mặt Thiên Chi Ngân bực này chí bảo, có bao nhiêu người có thể tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Mai Yên Nhu tự nhiên hào phóng thẳng thắn nói. Ta nghĩ muốn bảo vật này, đạo hữu nói cái giá đi. Chính như ngươi nói, không ai có thể tâm như chỉ thủy, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lăng Tiên thiển mân nước trà, nói. Cho nên, xin lỗi. Mọi sự cũng có thể thương lượng, đạo hữu không suy tính một chút sao? Mai Yên Nhu nhíu lên đôi mi thanh tú, nói. Thần vật công pháp, bí bảo, chỉ cần đạo hữu mở miệng, ta cũng có thể thỏa mãn. Ta và ngươi đều tin tưởng cực cảnh ý nghĩa, đó là cùng giai vô địch đại danh từ, thậm chí là trên đời vô địch biểu tượng. Giá trị của nó không thể đánh giá, ngay cả là tiên vương phương pháp, cũng vô pháp sánh vai. Cho nên, ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, Thiên Chi Ngân, hắn tuyệt không khả năng giao cho người khác. Một điểm chỗ thương lượng đều không có sao. Mai Yên Nhu chưa từ bỏ ý định. Cực cảnh quá trọng yếu, nhất là đối với nàng loại này lục đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt mà nói, càng là không thể bỏ qua. Không có. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Ngươi là lục đại cực cảnh gia thân, ta cũng vậy, cho nên ta không có khả năng đem vô địch cơ hội chuyển nhượng cho ngươi. Đã hiểu. Mai Yên Nhu ít khẽ thở dài khẩu khí, nói. Thiên Chi Ngân không được, đốt xích tiên kim cũng có thể đi. Cái này có thể tặng không ngươi đều được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Như quả Mai Yên Nhu không cho hắn lên thuyền, hắn ngay cả tính mệnh cũng có thể có lẽ nhất, chớ nói chi là đạt được Thiên Chi Ngân rồi. Bởi vậy, hắn đối với cái này nữ có vài phần cảm giác kích tình. Lời ấy thật chứ? Mai Yên Nhu mặt giãn ra mỉm cười. Đương nhiên, coi như là của ta tạ lễ. Lăng Tiên cười nhạt, đốt xích tiên kim tuy nhiên giá trị liên thành, ngay cả đệ bát cảnh đại năng đều được động tâm. Nhưng với hắn mà nói, lại không có bao nhiêu tác dụng, nhiều nhất tựu là trao đổi bảo vật. Bởi vậy, hắn lấy ra đốt xích tiên kim ý định hoàn lại phần ân tình này. Đạo huynh không khỏi cũng quá lớn phương rồi. Mai Yên Nhu trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc. Đây chính là vô thượng tiên kim A, tuy chỉ có móng tay lớn như vậy, nhưng cũng là cực kỳ chân quý thần vật, ai có thể đưa nó tiện tay tặng người. Ít nhất, Mai Yên Nhu tự hỏi làm không được. Ngươi đối với ân tình của ta, so đốt xích tiên kim quá nặng. Lăng Tiên mây trôi nước chảy, căn bản không đem vật ấy để vào mắt. Hắn mà hỏi kiếm tiên, đáng này đây ba loại vô thượng tiên kim đúc thành, mỗi một chủng đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Kể từ đó, hắn tự nhiên phải không đem chỉ có chỉ giáp che lớn nhỏ đốt xích tiên kim để ở trong lòng. Được, ta đây liền không khách khí. Mai Yên Nhu nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Ta đây liền buôn bán lời. Lăng Tiên cười nhạt nói. Tại sao thấy? Nhân tình của ta chưa chắc có đốt xích tiên kim đáng giá. Mai Yên Nhu trong mắt chứa đựng vui vẻ. Trong mắt của ta, nhân tình của ngươi, hơn nhiều khối này đốt xích tiên kim quá nặng. Lăng Tiên chăm chú nói ra. Vô luận là Mai Yên Nhu thực lực, hay là chiếc này sao thần thuyền đều đã chứng minh cô gái này bất phàm. Nhân tình của nàng tuyệt không tất nhiên đốt xích tiên kim chỗ thua kém. Vậy liền quyết định, ngày khác ngươi nếu có chuyện muốn cầu đáng đến phù đồ cung tìm ta. Mai Yên Nhu đem đốt xích tiên kim thu vào chữ vật đại. Phù đồ cung. Ta nhớ kỹ rồi. Lăng Tiên âm thầm nhớ cái này địa tên, không có hỏi nhiều. Về sau, hắn nói sang chuyện khác. Không biết phải bao lâu khả năng đến trấn ma thành. Đại khái được chừng một năm. Mai Yên Nhu trầm ngâm một chút nói. Một năm. Lăng Tiên nhíu mày, hắn được chứng kiến tinh thần chu tốc độ. So với hắn toàn lực thúc sử dụng cửu thiên thần dược còn phải nhanh. Mà tại nhanh như vậy dưới tình huống, lại để cho thời gian một năm, có thể nghĩ trấn ma thành có xa xôi bao nhiêu. An tâm chờ đợi đi, nếu là nhàm chán, có thể đi đổ thạch. Mai Yên Nhu ôn hòa cười một tiếng, nói. Bất quá nghĩ đến, không người sẽ đánh cuộc với ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng nở nụ cười, hắn đã là ký kinh toàn trường. Ai còn dám cùng hắn đổ thạch? Ít nhất, người trên thuyền không dám. Tốt rồi, ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi, ta cáo từ. Mai Yên Nhu đứng dậy, nói. Có chuyện gì có thể tới tìm ta? Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Mai Yên Nhu rời đi. Chi về sau, hắn tay áo hất lên, phù văn trận lạc hiển hiện, đem gian phòng một mực phong ấn. Không chỉ có ngăn cách thần hồn phù văn, cũng có ngăn cản thiên nhãn loại này bí thuật trận pháp. Tóm lại một câu, đó chính là kín không kẽ hở, cẩn thận. Chi cho nên chỉnh trọng như vậy, chính là vì Lăng Tiên ý định tiến vào cửu tiên đồ. Thứ bảy chân tiên đã thức tỉnh, vô luận là theo lễ phép còn là tò mò, hắn đều được vào xem. Mà cửu tiên đồ quá mức trọng yếu. Hắn lại thân ở tại người khác địa bàn, tự phô 26 nhiên là phải cẩn thận một chút. Không biết đồng nhất vị tiên nhân lại là bực nào kinh diễm, bực nào phong độ tư thái. Muốn đến vị trí thứ 6 chân tiên cái thế phong thái, Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, rồi sau đó tâm niệm vừa động tiến nhập cửu tiên đồ. Nhiều năm chưa đến, cửu tiên đồ vẫn là như vậy, phong cảnh như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Mà đang ở hắn hiện thân sắp, hai đạo vô thượng tiên ảnh cũng theo đó hiển hóa trong nháy mắt thời điểm, liền đi tới phủ cận. Bên trái một người đúng là đan tiên luyện thương không, bên phải một người tắc thì là một chưa từng thấy qua lão giả. Thân thể hắn xuyên thái cực đạo bào, tiên gió đạo cốt, siêu phàm thoát tục, có loại áp đạo chư thiên trên khí thế. Hiển nhiên, đây cũng là thứ bảy chân tiên. Ngay sau đó, Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, nhú tay nói. Vãn bối Lăng Tiên, bái kiến tiên nhân. Không cần đa lễ. Thứ bảy tiên nhân khoát khoát tay, thâm thúy hai con ngươi đánh giá Lăng Tiên, mấy hơi thời gian về sau, hắn cười nhẹ nói. Khó trách ngươi đối với hắn tôn sùng đầy đủ, xác thực không phàm trần. Ha ha, nhãn lực của ta, lúc nào kém. Luyện trời xanh thoải mái cười to. Không có gì so nghe được người khác khoa trương Lăng Tiên càng làm cho hắn cao hứng chuyện. Ngươi cũng liền lúc này đây coi như là nhãn lực không tệ. Thứ bảy tiên nhân bật cười lắc đầu. Bình sinh có lúc này đây đã là đủ. Luyện thương không cười to, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tục danh của hắn chắc hẳn ngươi nên nghe qua. Xin mời sư tôn nói rõ. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Cửu tiên đồ bên trong tiên nhân đều là tên sử dụng muôn đời thế hệ, bởi vậy mỗi một vị, hắn đều hết sức chờ mong. Tên thật của hắn hiếm ai biết, lưu cho hậu nhân chỉ có danh hào của hắn. Luyện trời xanh cười nhẹ một tiếng, chậm rãi hộp ra bốn chữ. Tầm duyệt đạo nhân. Bốn chữ rơi xuống, Lăng Tiên nhíu mày, sưu tầm trí nhớ. Trong chốc lát về sau, hắn nhớ tới về vị này chân tiên ghi lại, không khỏi lâm vào chấn động. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1761. Bao hàm toàn diện. Chương 1761. Bao hàm toàn diện. Tầm duyệt đạo nhân, một cái tranh luận rất lớn, khó có kết luận đích nhân vật. Có người kính chi, cũng có người ngại chi. Chỉ bởi vì, hắn chính là trộm mộ thủy tổ chuyên làm đào phần mộ đào mộ sự tình. Nói không khoa trương chút nào, nhưng phàm là chết ở trước mặt hắn, lừng lấy nổi danh người mộ, hắn trên cơ bản đều đến lấy qua. Cho nên thế nhân đối với hắn đánh giá khen chê không đồng nhất. Bất quá có một chút, dù ai cũng không cách nào phủ nhận, đó chính là hắn ở đây trộm mộ bên trên tạo nghệ, đã trải qua đăng phong tạo cực rồi. Mặc dù là lại hung hiểm mộ, cũng ngăn đón bất chủ hắn. Mà ngoại trừ trộm mộ bên ngoài, hắn một thân sở học pha tạp, hỗn tạp, đều gọi là đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong. So như phong thủy, hắn đã từng bày tòa tiếp theo phong thủy đại trận, tên là Vạn Long Hổ Sơn. Tuy nhiên trận này không có phòng ngự năng lực, cũng không có năng lực công kích, nhưng mà lại để cho cái chỗ kia số mệnh kinh thiên, đã đản sinh ra đếm không hết thần vật. Lại ví dụ như tìm kiếm linh mạch, hắn đã từng tại 7 ngày trong lúc đó đi khắp Vĩnh Tiên Tinh chấm dứt lữ trình về sau thiên hạ linh mạch vào hết tay hắn. Nói không khoa trương chút nào, tầm dược đạo nhân chính là một cái truyền kỳ, sự tích của hắn 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Cho nên, Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới thứ 7 chân tiên, lại là trong truyền thuyết tìm dược đạo người. Xem ra, ngươi nghe nói qua. Luyện Thương không gỡ vuốt chòm râu. Tầm dược đạo nhân đại danh ta tự nhiên là nghe qua. Lăng Tiên nhẹ nhàng gõ đầu. Đều là tiếng xấu đi. Thứ 7 chân tiên cười khẽ, hòa ái dễ gần, không có nửa điểm âm lãnh hung lệ. Khụ khụ, thật cũng không tất cả đều là. Lăng Tiên làm ho hai tiếng. Không sao, nếu ta trùng tên tự cũng không làm đào phần mộ đào mộ sự tình rồi. Tầm dù đạo nhân cười khoát khoát tay, hỏi nói. Khai ra cái gì đó sao? Thiên chi ngẩn. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười. Vẫn là có vài phần vui sướng. Hả? Vậy mà khai xuất thiên chi ngân. Tầm dược đạo nhân mắt lộ ra kinh ngạc. Đan tiên cũng có vài phần kinh ngạc. Tiếp theo cười nói. Đúng vậy, thiên chi ngân nơi tay, ngươi có thể đạt tới thứ 7 cảnh cực hạn. May mắn mà thứ 7 tiên nhân, nếu không phải hắn truyền xuống bí thuật, ta cái đó có cơ hội lấy được thiên chi ngân. Lăng Tiên hướng phía tìm dược đạo nhân chỉnh trọng cúi đầu, nói. Đa tạ tiên nhân. Khách khí, ngươi là chúng ta mấy lão già truyền nhân, không giúp ngươi thì giúp ai? Tầm dược đạo nhân lúc lắc tay, cười nói. Tốt rồi, trở lại chuyện chính. Ta có trộm mộ quy tắc chung một phần, ở trong chứa tầm long điểm huyệt, phong thủy xem tướng, ngươi có thể tưởng tượng muốn. Nghe vậy. Lăng Tiên còn không nói gì thêm, Luyện Thương không lại đoạt trước một bước mở miệng. Đương nhiên, của ngươi suốt đời sở học, ai không muốn. Ngươi lão gia hỏa này, ta lại không hỏi ngươi. Tầm dược đạo nhân lắc đầu bật cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ý của ngươi thế nào? Có thể được chân tiên truyền thừa, là vinh hạnh của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Mắt sáng như sao trong lóe ra màu nhiệt huyết. Tầm dược đạo nhân truyền thừa nghe vô dụng, đáng thực tế ở trên, nhưng lại có tác dụng cực lớn. Hắn cả đời sở học thật sự là nhiều lắm, có thể nói là bao hàm toàn diện, tại có chút dưới tình huống tuyệt đối có thể phát huy ra kỳ hiệu. Cho nên, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cử tuyệt. Rất tốt, buông thả tâm thần tiếp nhận của ta truyền thừa. Tìm dược đạo người cười rồi. Rồi sau đó thu lại vui vẻ, chỉ điểm một chút tại Lăng Tiên mi tâm. Lập tức trộm mộ quy tắc trung hiện lên ở Lăng Tiên trong ấp, lại để cho hắn chịu chấn động sử dụng, cũng theo đó mừng rỡ. Trộm mộ quy tắc trung bao hàm quá nhiều thứ, tầm long, phong thủy, xem tướng, đổ thạch vân. Vân đợi một tí đầy đủ mọi thứ, quả nhiên là bao quát vạn vật. Những thứ không nói khác. Riêng nói đổ thạch quyển sách liền đủ để cho Lăng Tiên mừng rỡ như điên rồi. Không chút khách khí nói, cho dù hắn có một ngày khốn cùng thất vọng rồi, có đổ thạch quyển sách tại, hắn cũng có thể đông sơn tái khởi. Cho nên, Lăng Tiên ổn định tâm thần sơ 53 ô về sau, liền hướng lấy tầm dược đạo nhân chỉnh trọng cúi đầu, trầm giọng nói. Đa tạ tiên nhân ban thưởng hậu hĩnh. Năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn đến bao nhiêu? Tầm dược đạo nhân thần sắc nghiêm nghị, nói. Ngươi đã tiếp nhận của ta truyền thừa, như vậy trách nhiệm của ta, ngươi cũng phải cùng nhau tiếp nhận. Ta minh bạch. Lăng Tiên trọng trọng gật đầu, từ lúc rất nhiều năm trước, hắn liền ầm ầm ý thức được, chính mình gánh vác gánh nặng. Theo một đường đi ra, hắn càng là đã xác định. Minh bạch là tốt rồi. Tầm dược đạo nhân lộ ra dáng tươi cười, nói. Tốt rồi, bây giờ nói những hơi sớm này, ngươi không tất có áp lực. Ta biết tiên người yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đối với ngươi, ta rất yên tâm. Tầm dược đạo nhân hòa ái cười một tiếng, nói. Tuy nhiên ta và ngươi là sơ lần gặp gỡ, đừng nói tới hiểu rõ. Nhưng cái kia mấy lão già đều đối với ngươi khen không dứt miệng, đầy sùng đầy đủ. Nghĩ đến chắc chắn đạo lý của bọn hắn là mấy vị tiên nhân nâng đỡ. Lăng Tiên khiêm tốn cười một tiếng. Bằng không thì, riêng lấy tư chất đến luận, bọn họ khen ngợi tuyệt không quá đáng. Tầm dược đạo nhân vuốt vuốt chòm râu. Được rồi, ngươi lão dược này tránh trước một bên cạnh đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, lập tức bình loạn đại đế hiện thân, cao ngạo như nguyệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết. Còn lại mấy vị tiên nhân cũng lần lượt hiện thân. Đại đế, tính tình của ngươi thật sự là một chút cũng không thay đổi. Tầm dược đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng. Tất yếu cải biến sao? Bình loạn đại đế nhàn nhạt lườm đạo nhân liếc, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi có thể mấy hôm không có tới. Khụ khụ, những này năm khá bận. Lăng Tiên ho khan hai tiếng. Ta không thèm để ý ngươi bận rộn cái gì, ta chỉ để ý bản lãnh của ngươi. Bình loạn đại đế nhàn nhạt mở miệng, nói. Bình loạn đỉnh tiên quyền, tu luyện tới một bước kia rồi hả? Đại thành chi cảnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết mấy vị tiên nhân là ý định kiểm nghiệm mình sở học. Đến, ra tay. Bình loạn đại đế thần sắc đạm mạc, áo bào trắng không gió mà bay. Thấy thế, Lăng Tiên không có khách khí, đưa tay ngưng kết dấu quyền, cường thế oanh ra. Một quyền này hắn cũng không có đụng tới pháp lực, cũng không có sử dụng thân thể chi lực, nhưng mà hiển thị rõ áo nghĩa. Rất có vài phần phản phát quy chân hương vị. Cái này lại để cho các vị tiên nhân lộ ra dáng tươi cười, nhao nhao gật đầu. Mặc dù là bình loạn đại đế, ánh mắt cũng nhu hóa vài phần, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền chuyển thành hờ hững. Cái này cũng gọi đại thành chi cảnh. Chính ngươi mất mặt không sao, đừng làm mất mặt ta. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn chú ý tới tiếp xúc mực như tuyết trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất nhu hòa, trong lòng biết nàng đối với biểu hiện của mình coi như thỏa mãn, chỉ là không muốn để cho mình kiêu ngạo, mới cố ý nói như vậy. Mỗi ngày ít nhất tu luyện 3 canh giờ bình loạn đỉnh tiên quyền, không thể có nửa điểm lười biếng. Bình loạn đại đế thản nhiên nói. Vâng, đại đế. Lăng Tiên cười ứng với xuống. Ta khảo nghiệm đã xong, nên các ngươi. Tức mặt như tuyết đem ánh mắt rời về phía Phong Thanh Minh đẳng chân tiên. Ha ha, ta tới trước. Rèn núi sông cởi mở cười to, nói. Khảo nghiệm của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra một kiện tam phẩm pháp bảo, liền coi như qua ải rồi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có lần thứ nhất cơ hội, cũng chỉ có 2 ngày thời gian. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức im lặng. Cái này còn đơn giản. Tam phẩm pháp bảo không phải tông sư không thể luyện, mà coi như là tông sư thất bại tỷ lệ cũng rất cao, chớ nói chi là còn có thời gian đã hạn chế. May mắn, Lăng Tiên đã là khí đạo tông sư, bằng không thì hôm nay liền thảm rồi. Ngay sau đó, Hắn lấy ra càn khôn đỉnh cùng rất nhiều tài liệu, bắt đầu luyện chế. Toàn bộ quá trình, hắn cũng không dám khinh thường chút nào, gắng đạt tới phẩm chất đồng thời cũng tranh thủ tốc độ. Rốt cuộc tại 2 ngày sau, luyện chế thành công ra một kiện tam phẩm pháp bảo. Điều này làm cho khí tiên lộ ra nụ cười hài lòng, còn lại tiên nhân cũng ra vẻ tán thành. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1762. Muốn bị đánh trận. Chương 1762. Muốn bị đánh trận tiên. Đúng vậy, khí đạo tạo nghệ đã tới tông sư chi cảnh chưa cho ta mất mặt. Đoán Sơn Hà thoải mái đại cười, hết sức hài lòng. Tông sư chi cảnh cũng không phải là tốt như vậy đạt tới, mặc dù là với hắn chí cao truyền thừa cũng tương đương vô khó khăn. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có chút đầy ý. Khí tiên thỏa mãn là tốt rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Đoán Sơn Hà vuốt vuốt chòm râu, đem ánh mắt rời về phía Phong Thanh Minh bọn người, nói. Nên các ngươi. Nghe vậy, đệ ngũ phần thiên đứng dậy, nói. Khảo nghiệm của ta cũng không khó, 2 ngày thời gian đem bùa này luyện ra. Vừa nói, hắn dùng chỉ mang bút 3 đến 2 lần xuống, liền buộc vòng quanh một tấm bùa chú. Bởi vậy có thể thấy được, hắn phù đạo tạo nghệ đến cỡ nào mạnh hung hãn. Cái này còn đơn giản. Lăng tiên cười khổ, ở giữa không trung vẽ phù lục, chỉ có tông sư mới có thể làm đến. Hơn nữa để ngũ phần thiên chỉ định phù lục, độ khó đáng là tăng gấp mấy lần. Mặc dù là hắn, cũng hiểu được khó giải quyết. Bọn ta khảo nghiệm, đương nhiên không có khả năng đơn giản. Để ngũ phần thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Bắt đầu đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 2 ngày thời gian. Nghe vậy, lăng tiên cười khổ một tiếng, rồi sau đó đắm chìm tâm thần tìm hiểu để ngũ phần thiên hồi chế phù lục. Lòng hắn tư thông minh, ngộ tính cực cao, bởi vậy chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền tìm hiểu bùa này ảo diệu. Vẽ càng là giản đơn. Dùng hắn giờ này ngày này tạo nghệ, giữa không trung vẽ phù dễ dàng, chỉ dùng trong chốc lát, liền đem bùa này thành công hồi chế đi ra. Cái này lại để cho đệ ngũ phần thiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Đúng vậy, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Khí đạo tông sư. Phù đạo tông sư, không biết của ngươi trận đạo, đáng đạt tới rồi tông sư chi cảnh. Phong Thanh Minh mở miệng cười trêu vẹo nói. Ngươi tu hành trận đạo, tại khí phù hai đạo trước khi, nếu không phải đạt tới tông sư chi cảnh, ta nhưng không để yên cho ngươi. Nghe vậy, lăng tiên nở nụ cười. Đan phù trận khí 4 đạo, hắn nhất có niềm tin chính là trận đạo. Bởi vì, hắn đã là trận đạo đại tôn sư, nếu là ngay cả đại tôn sư đều không thể thông qua Phong Thanh Minh khảo nghiệm, cái kia chỉ có thể nói là trận tiên tận lực làm khó dễ. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt cười nói. Trận tiên cho dù ra đề mục. Được, chỉ cần ngươi ở đây 3 ngày thời gian bên trong phá trận này, liền coi như ngươi thông qua. Phong Thanh Minh nâng tay phải lên thoáng chốc trận văn đầy trời. Hợp thành một cái huyền diệu pháp trận. Thấy thế, lăng tiên sắc mặt cứng lại, rồi sau đó đắm chìm tâm thần chăm chú tìm hiểu. Một vài khắc thời gian về sau, hắn một chỉ điểm ra trận văn tùy theo hiện lên trực bức mắt trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, mắt trận nghiền nát, toàn bộ đại trận cũng tiêu tán theo. Đại tông sư, Phong Thanh Minh mắt lộ ra kinh ngạc, hắn tỏa đại trận này chính là trong thần trận người nổi bật. Mặc dù là tông sư cũng phải hoa bên trên mấy ngày. Nhưng mà, lăng tiên lại chỉ dùng trong chốc lát, cái này đủ để chứng minh, hắn trận đạo tạo nghệ đã đạt đến đại tông sư. Đại tông sư A ý vị này đỉnh phong, cho dù đừng nói tới là đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong, cũng không khác nhau lắm rồi. Cho nên, mặc dù là mấy vị chân tiên cũng có mấy phân chấn động. Về sau chính là lộ ra nụ cười hài lòng. Nhất là Phong Thanh Minh càng là thoải mái cười to. Ha ha, hảo tiểu tử, vậy mà vô thanh vô tức đạt đến đại tông sư chi cảnh, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn những năm này bề bộn nhiều việc, cũng không có đặc thù sự tình, bởi vậy trên cơ bản không có đã tiến vào cửu tiên đồ, mấy vị tiên nhân tự nhiên là không biết hắn thành vừa được rồi một bước kia. Ha ha, theo ta truyền cho ngươi trận đã tới hiện tại, cũng không quá đáng là 200 năm. Cái này chút thời gian, ngươi liền có thể đạt tới đại tông sư, ngay cả ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Phong Thanh Minh thoải mái đại cười, càng xem Lăng Tiên càng thỏa mãn. Đích xác, không hổ là chúng ta truyền nhân, đủ yêu nghiệt. Nhìn chung muôn đời, không người có thể tại cái tuổi này đạt tới đại tông sư chi cảnh, ngươi có thể cũng coi là người thứ nhất. Đúng vậy a, ngay cả Phong lão đầu nhi đều không có đạt tới, từ hướng này mà nói, ngươi đã càng rồi hắn. Mấy vị tiên nhân nhao nhao mở miệng, vui lòng ca ngợi. Cũng không phải tận lực tán dương, mà là dùng Lăng Tiên thành tựu, hoàn toàn gánh chịu nổi những khen này xinh đẹp. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng có vài phần vui sướng. Mấy vị tiên nhân đều cũng coi là sư tôn của hắn, có thể để cho bọn họ vui mừng thỏa mãn, hắn tự nhiên là vì chi mừng rỡ. Hắc hắc, hắn ở đây trận đạo bên trên đã đạt đến đại tôn sư chi cảnh, mà ở phù khí hai đạo. Nhưng chỉ là tôn sư. Phong Thanh Minh đắc ý nhìn mấy vị tiên nhân liếc, nói. Cái này đủ để chứng minh, hắn ở đây trận đạo bên trên đích thiên phần rất cao, cũng càng ra thích trận đạo. Nghe vậy, mấy vị tiên nhân đều không vui. Nhất là Đan Tiên, vừa thấy Phong Thanh Minh dáng vẻ đắc ý, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Điều này làm cho Lăng Tiên mí mắt nhảy dựng, ầm ầm có loại dự cảm xấu. Tiểu tử, dựa vào cái gì ngươi ở đây trận đạo bên trên đạt đến đại tông sư, mà ta khí đạo, nhưng chỉ là tông sư. Còn có ta phù đạo, chứ không phải là cảm thấy của ta truyền thừa, không bằng Phong lão đầu vậy. Đoán Sơn Hà cùng đệ ngũ phần thiên dắt tay nhau khó, lại để cho Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Hắn dĩ nhiên không phải cảm thấy Phong Thanh Minh truyền thừa rất tốt. Chỉ là hắn dùng trận pháp không có chú ý chính hắn thời điểm thêm nữa. Dùng đến, liền đột phá đến đại tông sư. Lăng Tiên a, đến, nói thực cho ngươi biết ta. Đan Tiên vẻ mặt ôn hòa, nói. Ngươi ở đây trên đan đạo tạo nghệ, đã đến một bước kia. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức có chút xấu hổ, ho khan nói. Tông sư tới gần đại tông sư. Há, tới gần đại tông sư, cái kia chính là nói, còn không phải tông sư. Đan Tiên thần sắc không thay đổi, vẫn là như vậy hòa ái. Bất quá, lại làm cho Lăng Tiên ý thức được không ổn, phảng phất có một hồi mưa to gió lớn, sắp đột kích. Lăng Tiên a, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Đan Tiên giả trang ra một bộ tinh thần chán nản bộ dáng, nói. Rõ ràng trước hết nhất tu luyện là đan đạo, đáng ngươi ở đây trận đạo bên trên tạo nghệ, lại vượt qua đan đạo, điều này làm cho ta làm sao chịu nổi. Khụ khụ, sư tôn ta. Lăng Tiên lúng túng không thôi. Hắn tu đạo đến nay, luyện đan thời điểm rất ít, dù sao, hắn dùng tu luyện vi chính. Mà trận công pháp, lại thường xuyên dùng đến tự nhiên là vượt qua đan đạo. Không nói câu nào rồi. Ta cấp ngươi thời gian 3 năm, nếu như không có cánh nào đạt tới đại tông sư, ngươi tựu đừng tới gặp ta rồi. Luyện Thương không nhàn nhạt mở miệng. 3 năm. Lăng Tiên khẽ giật mình, tiếp theo cười khổ. Đại tông sư cũng không phải là tốt đột phá, so cực cảnh còn phải khó, cho dù hắn đã ép tới gần đại tông sư, cũng không cho là mình có thể ở trong 3 năm đột phá. Ngay sau đó, hắn ho khan nói. Sư tôn có thể hay không lại thương lượng một chút. Ngươi xem 10 năm tốt chứ. Không có thương lượng, ta nói 3 năm liền 3 năm. Luyện Thương không nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Còn có khí đạo. Đoán Sơn Hà cười hắc hắc, đi theo tham gia náo nhiệt. Đệ ngũ phần thiên cũng là như thế. Điều này làm cho Lăng Tiên cười khổ không thôi. Một cách đan đạo đã đủ khó khăn, hơn nữa hai đạo phù. quả thực tựu là khó như lên trời. Ngươi nói các ngươi, làm khó Lăng Tiên làm gì vậy? Đây cũng không phải là trách nhiệm của hắn, là các ngươi dạy bảo vô phương. Phong Thanh Minh mặt mũi tràn đầy đắc ý, rõ ràng cho thấy đang lấy le. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ ngài là ở khuyên giải hay là tại lửa cháy đổ thêm dầu a? Hừ, Phong lão đầu nhân huyên có ý tứ gì? Không ngờ như thế liền ngươi có phương pháp giáo dục đúng không? Luyện Thương không mặt đen thui. Đó là tự nhiên của ta truyền thừa, cũng so với các ngươi mạnh. Phong Thanh Minh dương dương đắc ý, được kêu là một cái cần ăn đòn. Điều này làm cho mấy vị tiên nhân mặt đều đen rồi, mặc dù là bình loạn đại đế, mí mắt cũng nhảy một cái. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1763. Khóc không ra nước mắt. Chương 1763. Khóc không ra nước mắt. Cửu Tiên Đồ ở bên trong, mấy vị tiên nhân mặt đen lên, ánh mắt có vài phần bất thiện. Bọn hắn nhưng cũng là trèo lên đỉnh đỉnh phong tồn tại, tại riêng mình lĩnh vực gần như vô địch, làm sao có thể dễ dàng tha thứ trận tiên nói mình cùng bọn họ mạnh. Nói láo. Đánh sắm. Chỉ ngươi phá truyền thừa, ngay cả cho ta sách giày cũng không xứng. Đúng vậy, còn không thấy ngại tự đắc. Ta nếu là ngươi đều sớm tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Nhìn ngươi cái kia muốn bị đánh bộ dáng, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Mấy vị tiên nhân đều tạc mao rồi, nguyên một đám mặt lộ vẻ khinh thường châm chọc lấy Phong Thanh Minh. Các ngươi nói ngược, nên chui vào kẽ đất là người không phải ta, mà là các ngươi. Phong Thanh Minh cười đắc ý. Ngươi một cái lão vương bát đàn. Mấy vị tiên nhân mặt đen lên, hàm răng cũng ngưa ngứa. Tốt rồi, các ngươi chớ ồn ào. Pháp Vô Lượng bất đắc dĩ mở miệng, nói. Trong các ngươi người trẻ tuổi nhất, đều mấy vạn tuổi, rõ ràng còn như tiểu hài tử đồng dạng véo không, cũng không sợ Lăng Tiên chê cười. Nghe vậy, mấy vị tiên nhân không nói, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Trong vòng 3 năm, phải đạt tới đan đạo đại tôn sư, nếu không, đừng đến gặp ta. Cũng phải đạt tới khí đạo đại tôn sư, nếu là không đạt được, hắc hắc, ngươi xem đó mà làm. Ta cũng là ý tứ này, trong 3 năm, tất phải trở thành phù đạo đại tôn sư. Bị Phong Thanh Minh kích thích ngoan, Luyện Thương không bọn người rơi xuống tử mệnh lệnh. Điều này làm cho Lăng Tiên khóc không ra nước mắt. Đại tôn sư cũng không phải là dễ dàng đạt tới, đừng nói là khí phù đan ba đạo, cho dù chỉ có đan đạo cũng rất khó tại 3 năm trước đây đạt tới. Bất quá Luyện Thương không bọn người rõ ràng cho thấy đến thật, cho dù khó hơn nữa, hắn cũng phải kiên trì đáp ứng. Ngay sau đó, Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài. Ta sẽ hết sức. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Luyện Thương không vui vẻ, như một già trẻ hài tử đắc. Tốt rồi, các ngươi đều khảo nghiệm đã xong, tới phiên ta. Pháp Tổ vẻ mặt ôn hòa, nói. Thần thông dung hợp một đạo, ngươi tiến hành thế nào? Tính toán thành công, nhưng cũng không phải là thành công. Lăng Tiên nghĩ nghĩ, cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Hả? Pháp Tổ mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ngài nhìn xem sẽ biết. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, vận chuyển chí cường thiên nhãn chu thiên hạ. Lập tức, hắn mắt sáng như sao biến thành một đen một trắng, hỗn độn khí hiện lên, đưa hắn làm nổi bật được giống như thần minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, chu thiên hạ, chiến thần kích đẳng thần binh ngưng tụ mà thành, khí thế như nuốt cả núi sông, uy chấn càn khôn. Ồ, cái này mấy cách biến hóa uy lực, giống như tăng cường. Kỳ quái, lại đã đạt tới đại thần thông tầng thứ tột cùng. Chu Thiên Tiền tám thay đổi, tuy nhiên cũng coi là đại thần thông người nổi bật, nhưng mà không gọi được là đỉnh phong, đây là có chuyện gì? Mấy vị tiên nhân nhíu mày, bọn hắn nhưng cũng là danh chấn muôn đời vô địch chân tiên, tự nhiên là liếc, liền nhìn ra Chu Thiên Hạ biến hóa. Chẳng lẽ, đem ngươi thần thông dung tiến rồi Chu Thiên Cửu biến? Pháp tổ ý thức được cái gì? Không sai. Từ khi Pháp tổ đem ngươi dung hợp một đạo kinh nghiệm truyền cho ta về sau, ta liền vẫn muốn dung hợp. Chỉ có điều, thần thông tương dung thật sự là quá khó khăn, ta thử vô số lần, lại nhìn không tới một tia thành công khả năng. Bởi vậy, ta thử đem Chu Thiên Cửu biến cùng thần thông dung hợp, không nghĩ tới, vậy mà thật sự thành công. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Ta hiểu được. Pháp tổ trầm mặt một chút nói. Chu Thiên Hạ chính là thiên phú của ngươi thần thông tự nhiên liền cùng ngươi 100% phù hợp, cho nên dung hợp độ khó nhỏ rất nhiều. Vừa nói, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Bất quá, cái này nhưng là một việc tương đương chật vật sự tình, ngươi có thể làm được điểm này là ta không có nghĩ tới. Ha ha, không hổ là đệ tử của ta, đủ yêu nghiệt. Tuy nói đối với Lăng tiểu tử yêu nghiệt đắc, nhưng vẫn là cảm thấy kinh người a. Dung hợp thần thông, đây chính là cơ ngay cả pháp lão đầu nhi đều không có thể làm được sự tình. Chú tiên nhao nhao mở miệng, càng xem Lăng Tiên càng thỏa mãn. Nhất là pháp vô lượng, càng là không che giấu chút nào mình tán thưởng. Mấy vị tiên nhân quá khen, ta đây là mưu lợi, sao có thể cùng pháp tổ đánh đồng. Lăng Tiên khoát tay lia lịa. Hắn chỉ là vận khí tốt, lại đứng ở cự nhân trên bờ vai, cũng không nhận ra chính mình đã vượt qua pháp tổ. Không cần khiêm tốn, ngươi có thể làm được điểm này, liền đủ để danh thủy thiên cổ, lưu danh bách thí. Pháp vô lượng ôn hòa cười một tiếng. Có thể cái này không tính là chân chính thần thông tương dung. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Việc này không vội vàng được. Pháp tổ Hóa Nhã nói. Từ từ sẽ đến, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, ngươi có thể làm được. Chỉ mong ta có thể không phụ pháp tổ tín nhiệm. Lăng Tiên cười khổ, không có nhiều tin tưởng. Dung hợp thần thông thật sự là quá gian nan, mà ngay cả kinh tài tuyệt diễm pháp tổ đều làm không được đến, hắn tự nhiên là lòng tin không đủ. Ta tin tưởng ngươi. Pháp tổ cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía luyện thương không bọn người, nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đệ tử của ta tự nhiên tin tưởng. Đan Tiên vuốt vuốt chòm râu, nói. Coi như là khó như lên trời, xưa nay không có, cũng không thắng được hắn. Nghe vậy còn lại mấy vị tiên nhân cũng nhao nhao tỏ vẻ tin tưởng Lăng Tiên, mặc dù là lạnh như băng hờ hứng bình loạn đại đế, cũng khó đã mở miệng. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng ấm áp, hạ quyết tâm tuyệt không cô phụ mấy vị tiên nhân tín nhiệm. Đừng cho mình áp lực quá lớn, có thể thành tốt nhất, không thành được, cũng không có gì. Pháp vô lượng ôn hòa cười một tiếng, nói. Ngươi có thể đem thần thông cùng Chu Thiên Hạ tương dung, đã để ta rất an ủi. May mắn mà ngài, nếu là không có của ngươi kinh nghiệm quý báu, ta cũng không thể nào làm được. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Đều là ngươi chính mình nỗ lực kết quả. Nhìn qua thần uy ngập trời thất chủng thần binh, pháp tổ cảm khái thở dài. Cuộc đời này có thể chứng kiến dung hợp sau thần thông, ta đã mất tiếc. Vừa nói thân hình hắn làm nhạt, nhẹ lướt đi. Thấy thế, còn lại mấy vị tiên nhân cũng lần lượt ly khai, nơi đây chỉ còn lại có Lăng Tiên, Phong Thanh Minh cùng với Tầm Dược đạo nhân. Lăng tiểu tử, ngươi hôm nay có thể cho ta tăng thể diện rồi. Phong Thanh Minh vui vô cùng cười hắc hắc nói. Yên tâm, cho dù ngươi không cách nào tại trong 3 năm đạt tới đan khí phủ ba đạo đại tôn sư, bọn hắn cũng sẽ không đem ngươi làm sao vậy đấy. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Trần Tiên, nếu không phải ngài lửa cháy đổ thêm dầu, sư tôn bọn hắn cũng sẽ không cho ta nhất định hạ 3 năm kỳ hạn. Khụ khụ, vậy cũng là một loại động lực, đối với ngươi mới có lợi. Phong Thanh Minh có vài phần xấu hổ, vỗ vỗ Lăng Tiên bả vai, nói. Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Nói xong, hắn vội vàng rời đi. Ngài coi được có làm được cái gì à? Lăng Tiên khóc không ra nước mắt. Vừa nghĩ tới luyện thương không bọn người cho hắn quyết định mục tiêu, hắn liền một cái đầu hai cái lớn. 3 năm sau, ngươi cũng phải đem ta truyền thừa thông hiểu đạo lý. Tìm sự lão nhân ôn hòa cười một tiếng, nói. Có thể đừng cho là ta là mới tới, sẽ không coi ta là chuyện quan trọng nha. Ta nào dám a? Lăng Tiên nhức đầu. Tìm sự lão nhân truyền thừa bao hàm toàn diện, đừng nói là thông hiểu đạo lý, coi như là hơi có chút thành tựu, cũng là một việc tương đương chật vật sự tình. Hơn nữa khí phù đan ba đạo đại tôn sư, điều này làm cho Lăng Tiên rất muốn đập đầu chết. Ha ha, cố gắng lên tiểu tử, ngươi trên vai lá gan, so với chúng ta muốn nặng. Tìm sự lão nhân cởi mở cười một tiếng, nhanh nhẹn rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên cũng đã đi ra cửu tiên đồ, rồi sau đó liền một đầu đâm vào rồi. Đạo mộ tổng cương. Bên trong. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1764. Cao nhân. Chương 1764. Cao nhân. Đạo mộ tổng cương chính là tầm dược đạo nhân suốt đời sở học, tuyệt đối là chí cao bảo điển. Nó ở trong chứa phong thủy, trộm mộ, đổ thạch đẳng nhiều hạng tài nghệ, gọi là bao hàm toàn diện, bác đại tinh thâm. Cho nên, Lăng Tiên hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Thật sự là quá tinh diệu rồi, mỗi một chủng tài nghệ đều như vực sâu biển lớn, đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong. Lại để cho hắn thật sâu chịu si mê. Mà theo thời gian đưa đẩy, hắn càng phát giác bảo điển bác đại tinh thâm, cũng càng phát giác tầm dược đạo nhân kinh tài tuyệt diễm. Đạo mộ tổng cương bao hàm tài nghệ nhiều lắm, có thể có một loại đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong. Đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng mà tầm dược đạo nhân lại đều đạt tới được đỉnh phong, cái này đủ để chứng minh hắn đến cỡ nào bất phàm. Mặc dù là nhìn chung muôn đời cũng tuyệt đối là tươi đẹp nhất một trong mấy người. Cho nên, Lăng Tiên tự đáy lòng khâm phục, chăm chú tu tập lấy đạo mộ tổng cương. Nếu như phi yếu đưa nó chia làm phần mấy bộ phận lời nói, cái kia tổng cộng có thể chia làm tứ quyển sách. Trộm mộ quyển sách, phong thủy quyển sách, xem tướng quyển sách cùng với cuối cùng kỳ thạch quyển sách. Tương đối mà nói, kỳ thạch quyển sách đơn giản nhất, cũng là Lăng Tiên cảm thấy hứng thú nhất bộ phận. Kỳ thạch hấp dẫn quá lớn, ngay cả thiên chi ngân vậy chờ chí bảo cũng có thể chất chứa, tự nhiên là lại để cho hắn hứng thú nồng hậu dày đặc. Có thể đoán được, khi hắn đem kỳ thạch quyển sách thông hiểu đạo lý về sau, tuyệt đại đa số kỳ thạch đều không gạt được hắn cặp mắt. Đến lúc đó, chỉ cần hắn nghĩ, bảo vật tất nhiên sẽ cuồn cuộn không dứt. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần trước hết nhất tìm hiểu kỳ thạch quyển sách. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. 3 tháng sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, lóe ra vẻ vui thích. Chỉ vì, hắn đã nắm giữ kỳ thạch quyển sách, đương nhiên, không phải thông hiểu đạo lý, chỉ có thể coi là tiến dần từng bước. Bất quá, cái này cũng đáng được mừng rỡ rồi. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ Lăng Tiên đã có thể được xem là kỳ thạch giới cao thủ, đáng mặt cao thủ. Mà đạt đến một bước này, hắn chỉ dùng 3 tháng, cái này nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người che mặt mà đi. Tầm dược đạo nhân truyền thừa quả nhiên lợi hại. Nghĩ đến kỳ thạch quyển sách ghi lại vài loại bí thuật, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Về sau, hắn vươn người đứng dậy, ý định phía trước buồng nhỏ trên tàu đại sảnh. Kỳ thạch một đạo, hắn đã tiến dần từng bước, nói cách khác, chính là nắm giữ lý luận tri thức. Tiếp đó, tự nhiên là nên thực tế rồi. Hy vọng có thể gặp được hơn mấy khối bảo thạch. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Rồi sau đó rời phòng, phía trước đại sảnh. Trong chốc lát về sau, hắn xuất hiện tại náo nhiệt đại sảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là Lăng công tử. Hắn đã 3 tháng chưa từng xuất hiện rồi, hôm nay tới đây hẳn là đến đổ thạch đấy. Không biết lúc này đây, hắn là hay không có thể kéo dài cùng Văn Long Uyên quyết đấu lúc huy hoàng. Mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Lăng Tiên trên người, có gen Z. Cũng có tôn kính. Đối với những người này mà nói, Lăng Tiên đã thành một cái khó có thể phai mờ ấm ký, mặc dù là gốc 3100.000 năm về sau cũng khó có thể quên. Hết cách rồi, hắn đang làm cử chỉ quá kinh người, theo một khối tất cả mọi người cho rằng là phế thạch kỳ thạch ở bên trong, khai ra thiên chi ngân bực này chí bảo, như thế hành động vĩ đại, sao có thể không cho mọi người khắc sâu ấn tượng. Cho nên, đương Lăng Tiên hiện thân trong nháy mắt, những người này liền đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Đối với cái này, Lăng Tiên không nhìn thẳng. Hắn trực tiếp đi về hướng kỳ thạch khu vực cái thứ nhất quầy hàng cẩn thận điều tra lên. Điều này làm cho chủ quán mắt lộ ra mừng rỡ, thực sự có vài phần lo lắng. Khách hàng đến thăm, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, nhưng nếu là khách hàng khai ra lớn xa hơn mua sắm giá bảo vật, cái kia chủ quán không thể nghi ngờ là sẽ hối hận. Mà Lăng Tiên vừa mới có lại để cho chủ quán hối hận năng lực. Bởi vậy, vị này chủ quán ánh mắt phức tạp, vui mừng lo bán tham gia. Khối này kỳ thạch không tệ, tựu là nó. Lăng Tiên chăm chú quan sát cả buổi, cuối cùng nhất đã chọn một khối lớn chừng bàn tay màu vàng kỳ thạch. Điều này làm cho chủ quán ngoài ý muốn, cũng không phải khối đá này không được, mà là không thấy Lăng Tiên vận dụng thí kim thủ. Ngay sau đó, hắn chần chờ một chút nói. Công tử không dùng một chút bí thuật sao? Không cần. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sở dĩ hắn không có sử dụng thí kim thủ, là bởi vì hắn đã nắm giữ tầm dược đạo nhân kinh nghiệm. Mà hắn tin tưởng, vô thượng chân tiên kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Được rồi, 12 vạn linh thạch, nó liền là công tử của ngươi. Chủ quán nói ra. Nghe vậy, Lăng Tiên điều tốt 12 vạn linh thạch, hoàn thành giao dịch. Điều này làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ đợi, muốn nhìn một chút không có sử dụng bí thuật hắn, là có thể kéo dài huy hoàng, hay là bịt kín bóng mờ. Kỳ thạch quyển sách bên trên ghi lại có một loại kỳ thạch tên là thất tinh liên hoàn. Cái này kỳ thạch mặt ngoài có 7 điểm nhỏ, chỉ cần nối liền thành một đường, nhất định ẩn chứa bảo vật. Đa số dưới tình huống tích chứa bảo vật đều là thần dược, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nhìn xem màu vàng kỳ thạch hợp thành một đường 7 điểm nhỏ, Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Rồi sau đó, tay phải hắn phát lực, đem kỳ thạch sắc ngoài chấn vỡ. Lập tức kim quang ấm ánh hiện lên, sáng rõ người khó có thể mở to mắt. Cùng lúc đó, nồng đậm hương thơm tràn ngập, lại để cho mọi người vui vẻ thoải mái, say mê không thôi. Tốt ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, thật là nồng đậm hương thơm, tất nhiên không phải là phàm vật. Nếu như ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là trong truyền thuyết trường thanh quả. Cái gì? Lại là có thể diên thọ kéo dài ngàn năm trường thanh quả, đây chính là cực kỳ hiếm thấy thần dược. Mọi người kinh hô, rung động ngoài, cũng sinh lòng lửa nóng. Trường thanh quả chính là khó gặp thần dược, có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên, giá trị thập phần cực lớn. Nhất là đối với thọ nguyên gần chi người mà nói, càng thì nguyện ý cầm hết thảy đi đổi. Dù sao, đó là ngàn năm thọ nguyên, mặc dù là phóng nhãn sở hữu có thể gia tăng thọ nguyên thần vật cũng coi là rào giả. Tốt khởi đầu tốt đẹp. Nhìn xem trên tay trường thanh quả, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Không đơn thuần là bởi vì giá trị dài đến kinh người quả chám, cũng là bởi vì hắn bởi vậy xác định tầm dược đạo nhân kinh nghiệm cực kỳ bất phàm. Ý vị này, mặc dù là không sử dụng thí kim thủ loại này bí thuật, hắn cũng có thể như cá gặp nước. Thật cường hãn kỳ thạch tạo nghệ, hắn lần này đáng là không có sử dụng cái loại này thần kỳ bí thuật. Chỉ dựa vào kinh nghiệm, liền có thể kết luận khối đá này bất phàm, cái này cũng quá biến thái đi. Ta xem như minh bạch cái gì gọi là cao nhân rồi, cùng hắn vừa so sánh với, ta quả thực đó là sống đến chó trên người. Mọi người nhao nhao mở miệng, ngoại trừ khiếp sợ, chính là khâm phục. Đương kim kỳ thạch giới trên cơ bản đều dựa vào bí thuật, có rất ít người có thể làm được dùng kinh nghiệm phán đoán. Dù sao kỳ thạch thần bí khó dò, bí thuật đều chưa hẳn chuẩn xác, làm sao huống là kinh nghiệm. Mà có thể làm được dùng kinh nghiệm phán đoán người đều không ngoại lệ, đều là cao thủ chân chính. Bởi vậy, mọi người đều kinh hãi, rốt cuộc xác định, Lăng Tiên là thật là có bản lĩnh. Lăng công tử, có thể hay không đem viên này trường thanh quả bán cho ta? Một lão già mở miệng, khó nén chờ đợi. Cái này phải xem ngươi ra giá cả, có thể không đả động ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu là Thiên Uyên nguyện rùa chưa hiểu, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem trường thanh quả bán đi. Nhưng hôm nay Thiên Uyên nguyện rùa đã giải, gia tăng thọ nguyên chi vật với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là giống như gân gà. Cùng hắn giữ lại, không bằng đổi điểm đối với chính mình vật hữu dụng. Ta ra 5 triệu linh thạch, công tử ý như thế nào? Lão nhân cho đã mắt chờ đợi. Quá ít. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Huống chi, ta không tiếp thụ linh thạch, ta chỉ tiếp thụ dùng vật đổi vật. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1765. Long Ngư. Chương 1765. Long Ngư. Ta không tiếp thụ linh thạch, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho lão nhân mắt lộ ra thất vọng, cũng làm cho mọi người chịu trầm mặc. Trường thanh quả hiếm thấy, cấp bậc này thần vật, bọn hắn cũng không có. Không đúng sự thật, giao dịch chỉ có thể thôi. Lăng Tiên thần sắc bình thản, muốn đem trường thanh quả thu vào chứ vật đại. Công tử xin đợi một chút. Lão nhân cắn răng, nói. Xin mời công tử nhìn xem vật ấy. Vừa nói, hắn từ trong lòng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hắc hòm quan tài, chất liệu không rõ, giống như kim như sắt, như mộc như bùn. Nó lại không thấy thần hoa lượn lờ, cũng không có đạo vận ra thân, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Bất quá, lại làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, nghĩ tới trộm mộ quyển sách một cách ghi lại. Tuy nhiên hắn không có chăm chú tìm hiểu trộm mộ quyển sách, nhưng đại khái xem một lần, bởi vậy, hắn có chút ấn tượng. Này hòm quan tài, ngươi từ nơi này được đến. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Được từ kỳ thạch. Lão nhân mắt lộ ra chờ mong, nói. Tuy nhiên này hòm quan tài nhìn như bình thường, nhưng mà thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập tuyệt đối không phải là phàm vật. Đao thương bất nhập. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, tuy nhiên không thể 100% xác định, nhưng là có 70% nắm chắc. Mà đủ để cho hắn đánh bạc một lần. Trộm mộ quyển sách bên trên ghi lại hắc hòm quan tài, đáng là trong truyền thuyết chí bảo, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nói. Vật ấy có thể, lấy tới đi. Nghe vậy, lão người vui mừng, tuy nhiên hắn cũng biết này hòm quan tài bất phàm, nhưng hắn suy nghĩ vài thập niên, cũng không biết này hòm quan tài có bí mật gì. Cùng hắn giữ lại, không bằng trao đổi trường thanh quả kéo dài thọ nguyên. Ngay sau đó, hắn sắp tối hòm quan tài đưa cho Lăng Tiên, cười nói. Đa tạ công tử. Không cần cảm ơn ta, công bình giao dịch. Lăng Tiên khoát tay, đem trường thanh quả ném cho quá khứ. Điều này làm cho lão nhân dáng tươi cười càng nồng nặc, tiểu tâm rực rực đem trường thanh quả bỏ vào trong túi, rồi sau đó hướng về phía Lăng Tiên khom người cúi đầu. Tại hắn nghĩ đến, hắc hòm quan tài mặc dù bất phàm cũng không khả năng cùng trường thanh quả so sánh, bởi vậy, hắn cảm giác mình chiếm được tiện nghi. Thật tình không biết, như cái này hắc hòm quan tài thật sự là trong truyền thuyết vật kia, vậy coi như là một châm miếng trường thanh quả, cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Ai quả nhiên đã hối hận. Chủ quán khe khẽ thở dài, có vài phần hối hận. Đây là nhân chi thường tình, trường thanh quả ít nhất cũng phải giá trị hơn 100 triệu linh thạch mà hắn bán đi giá cả, cũng chỉ có 12 vạn. Cái này cái chênh lệch cực lớn, tự nhiên là lại để cho hắn có chút khó chịu. Không uổng công a, mặc dù không cách nào xác định, nhưng ít ra có 70% khả năng. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, sắp tối hòm quan tài thu nhập trong tay áo, rồi sau đó liền đi tới thứ hai quầy hàng. Điều này làm cho chủ quán cười khổ một tiếng, vui mừng lo bán tham gia. Mọi người thì là mắt lộ ra chờ mong, muốn nhìn một chút lúc này đây, hắn là hay không có thể kéo dài huy hoàng. Bất quá lại để cho chúng người ngoài ý là, Lăng Tiên cũng không có tại nơi này trong gian hàng tuyển kỳ thạch, chỉ là quan sát một lát, liền đi tới người thứ ba quầy hàng. Hiển nhiên, là thứ hai trong gian hàng không để cho hắn cảm giác hứng thú kỳ thạch. Muốn đọc sách 1, ca, a sách mẹ, sư hoa cơ cơ. Điều này làm cho chủ quán khẽ giật mình, tiếp theo cười khổ nói. Công tử, ta đây thật không có tốt thạch đầu sao? Có mấy khối, nhưng theo ta suy đoán chỉ là bình thường bảo vật, không đáng ta mua xuống. Lăng Tiên cười nhạt, tiện tay chọn 3 khối kỳ thạch, nói. Mình mở đi, so bán đi tiền lời càng lớn. Nghe vậy, chủ quán thần sắc vui vẻ, không nói hai lời liền mở ra 3 khối kỳ thạch. Lập tức, hào quang hiện lên, 3 cái bảo vật lơ lửng ở giữa không trung, lại để cho chủ quán vui mừng quá đỗi. Cái này 3 cái bảo vật tuy nhiên không gọi được là kinh thí, nhưng tuyệt đối qua hắn hết giá, tự nhiên là lại để cho hắn vui vô cùng. Đồng thời cũng thập phần may mắn chính mình tin tưởng Lăng Tiên. Đa tạ công tử chỉ điểm. Chủ quán hướng phía Lăng Tiên khom người cúi đầu, có cảm kích có tôn kính. Trong mắt mọi người vẻ tôn kính cũng càng nồng nặc, không còn có nghi vấn. Lăng Tiên đã dùng sự thực, đã chứng minh bất phàm của mình tạo nghệ, sao có thể không cho mọi người tin phục. Khách khí. Lăng Tiên khoát tay, đối với hắn mà nói, cái này 3 cái bảo vật căn bản không coi là cái gì. Lập tức, hắn đi đến người thứ 3 quầy hàng chăm chú quan sát. Công tử, có thể hay không thương lượng? Để tam quầy hàng chi chủ mở miệng cười. Thương lượng cái gì? Lăng Tiên hỏi. Vô luận ngươi xem đi đâu khối kỳ thạch, ta cũng có thể tặng không, bất quá mở ra thứ đồ vật được chia cho ta phân nửa. Chủ quán trong hai tròng mắt lóe ra vẻ chờ đợi. Hắn xem như thấy rõ rồi, Lăng Tiên chính là chân chính cao nhân, cho nên hắn muốn đánh cuộc lần thứ nhất. Thua, may mà không có bao nhiêu thắng, vậy liền đạt được gấp mấy lần thu hoạch. Bàn tính đánh cho không sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đã minh bạch chủ quán ý tứ. Đây đối với công tử mà nói cũng là một chuyện tốt. Do ta gánh chịu một nửa phong hiểm, cho dù khai mở không xuất ra bảo vật gì, công tử cũng không có tổn thất bao nhiêu. Chuyện này đối với ngươi ta tới nói, gọi là song doanh. Cả hai cùng có lợi. Chủ quán mặt lộ vẻ dáng tươi cười, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Ngươi nên biết, ta không thiếu linh thạch, thua lỗ cũng không coi vào đâu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không cần phải cùng ngươi hợp tác. Đích xác, nhưng ta cũng có thể chơi xỏ lá. Chủ quán cười hắc hắc, nói. Chỉ cần là ngươi chọn, ta cũng không bán, giữ lại mình mở. Đây cũng là một biện pháp tốt, bất quá cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi có thể hãm hại ta. Ta cũng có thể tuyển phế hố đá ngươi. Cho nên, đề nghị của ta đối với lẫn nhau đều tốt, coi như là hợp tác rồi, như thế nào? Chủ quán dương mắt nhìn qua Lăng Tiên. Cũng thế, liền đáp ứng ngươi đi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, sở dĩ đáp ứng. Là vì vậy trong gian hàng cũng không có kinh thế gì bảo. Đa tạ công tử. Chủ quán đại hỉ, nói. Kính xin công tử chọn lựa. Tại đây khối đi, bảo vật bên trong, ngược lại là đáng giá ta ra tay. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tiện tay làm vỡ nát khối này kỳ thạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái ngón trỏ lớn nhỏ hồng cá hiện hiện. Mặc dù nhưng đã không hề sinh cơ, nhưng khí huyết lại như vực sâu biển lớn, lại để cho mọi người phải động dung. Long ngư. Đây là long ngư. Đây chính là cường tân kiện thể thứ tốt, dù là chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ, cũng ẩn chứa năng lượng kinh người. Quả nhiên là cao nhân, bực này nhãn lực, chúng ta thúc ngựa khó đạt đến a. Mọi người nhao nhao kinh hô, lại một lần nữa bị Lăng Tiên kinh ngạc. Tuy nhiên hắn chỉ là xuất thủ 3 lượt, nhưng mỗi một lần đều là kinh thế bảo vật, cái này là bực nào tạo nghệ, lại là bực nào kinh người. Ha ha, Long Ngư, vậy mà khai xuất Long Ngư. Chủ quán cất tiếng cười to, trong lòng biết chính mình thành công rồi. Cầm đi. Lăng Tiên cười nhạt, đem một đầu long cá ném cho chủ quán, đem một cái khác đầu bỏ vào trong túi. Vật ấy có thể tăng cường thân thể, mặc dù không cách nào lại để cho hắn đạt tới đệ thất cảnh trung kỳ, nhưng bao nhiêu cũng có thể có chút hiệu quả, hắn tự nhiên là muốn cố gắng chân tàng. Đa tạ công tử. Chủ quán đại hỉ, miệng đều không khép lại được. Hắn khối này kỳ thạch yết giá 50 vạn, mà một đầu long cá lại giá trị ngàn vạn, lật ra gấp 20, tự nhiên là lại để cho hắn chịu cuồng hỉ. Thấy thế, còn lại chủ quán cũng đồng tâm, nhao nhao noi theo. Điều này làm cho mọi người cảm khái không thôi, cũng không ngừng hâm mộ. Một khối linh thạch đều không cần hoa, liền có thể được không kỳ thạch, chuyện tốt bực này tự nhiên là lại để cho mọi người hâm mộ. Đáng tiếc, bọn hắn hâm mộ không được. Lăng Tiên bổn sự cũng không phải là ai đều có thể có đấy. Đừng nóng vội, nguyên một đám. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có cự tuyệt. Về sau, hắn ghé qua tại phần đông quầy hàng bên trong, triển khai một hồi điên cuồng tầm bảo hành trình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1766. Mặt ra yêu cầu hổ. Chương 1766. Mặt ra yêu cầu hỗ trợ. Buồng nhỏ trên tàu đại sảnh kỳ thạch khu vực. Lăng Tiên một bên dùng con mắt quan sát bằng kinh nghiệm phán đoán, một bên thi triển thí kim thủ. Tại đây hai trọng cam đoan xuống, hiệu suất của hắn đề cao rất nhiều, độ chính xác cũng đạt tới câu chuyện đáng sợ 100%. Nhưng phàm là hắn chọn chúng kỳ thạch đều khai xuất bảo vật, hơn nữa đều không ngoại lệ, cũng không phải tầm thường bảo vật. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Phải biết, mặc dù là kỳ thạch giới cao nhân cũng không khả năng nhiều lần khai ra bảo vật. 10 lần bên trong có 5 lần coi như là cường đại rồi. Nhưng mà, Lăng Tiên lại ra tay không thiên không, cái này là kinh khủng co nào. Lại là bực nào kinh người. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, đến cuối cùng càng là đã chết lặng. Quá biến thái rồi, một hồi như vậy công phu, hắn rõ ràng đã nhận được 13 kiện bảo vật. Đây không phải trọng điểm là không có một lần thất thủ, cái này cũng quá cường hãn. Nào chỉ là cường hãn, quả thực tựu là không hợp thói thường. Được là bực nào cường hãn tạo nghệ mới có thể làm đến ra tay không thiên không a, đây cũng quá yêu nghiệt. Mọi người nhao nhao mở miệng, ngoại trừ khiếp sợ, chính là khâm phục. Giờ khắc này, bọn hắn không tiếp tục nghi vấn, Lăng Tiên đã dùng sự thực chứng minh, hắn không phải may mắn khai ra thiên chi ngân, mà là thực lực. Nghe rợn cả người thực lực. Quá biến thái rồi, dùng hắn hôm nay hiện ra kỳ thạch tạo nghệ đến xem, tuyệt đối đã vượt qua một đời tuổi trẻ trực bức thế hệ trước cường giả. Đúng vậy a, mặc dù là so với mấy cái kỳ thạch giới ngôi sao sáng, sợ là cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Này cũng không dám khẳng định, bất quá ta có thể kết luận, lão quái vật không xuất ra, không người là đối thủ của hắn. Mọi người cảm khái không thôi, ngoại trừ khiếp sợ cùng khâm phục, cũng nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Kỳ thạch cao thủ luôn luôn là tất cả đại thế lực trọng điểm lôi kéo đối tượng, mặc dù là siêu nhiên thế lực cũng phải tôn sùng là khách quý. Dù sao kỳ thạch cao thủ vơ vét của cải thủ đoạn quá mạnh mẽ. Mượn Lăng Tiên mà nói, nửa canh giờ không đến, hắn liền khai xuất tổng giá trị cao tới mấy trăm triệu bảo vật. Quan trọng nhất là kỳ trong đá ẩm chứa kinh thi thần vật, ví dụ như thiên chi ngân, đây mới là tất cả thế lực lớn coi trọng nhất. Cho nên, không ít người đều sinh ra kéo long chi tâm. Xin hỏi Lăng công tử còn có sư thừa tông môn? Lúc trước cái kia dùng hắc hòm quan tài đổi lấy trường thanh quả lão nhân mở miệng. Không có. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, mấy vị chân tiên không thể bảo lộ, mà hắn ở đây trong vũ trụ, đích xác không có phụ thuộc tôn môn nào. Công tử kia có thể thật thà ta gia nhập ta giản gia. Hàng năm 5 triệu linh thạch cộng thêm 3 khối kỳ thạch, đáng tại ta giản ra mạch khoáng tùy ý chọn lựa. Lão người vui mừng trơ mắt nhìn Lăng Tiên. Điểm ấy đãi ngộ cũng dám mở miệng. Lăng công tử thế nhưng mà đại sư cấp nhân vật. Một người đàn ông trung niên mở miệng, nói. Ta Huyền Thanh Tông thật thà ra 100 triệu linh thạch tổng thêm 5 khối kỳ thạch. Ta ra 20 khối. Một cách đoan trang phu nhân mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lăng Tiên. Công tử, ta mặc ra được công nhận kỳ thạch thế gia. Hàng năm sản xuất kỳ thạch vô số kể, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cho ngươi chọn trước 15 khối. Nghe vậy, một ít ý định mở miệng người nhất thời ngậm miệng lại. Mặc dù là lão nhân cùng nam tử trung niên cũng bị kinh hãi. Thứ nhất là mặc gia thực lực hùng hồn, không kém hơn văn gia. Thứ hai là cái giá tiền này thật sự là quá cao. Nghe không coi vào đâu, nhưng tùy ý chọn lựa, vậy liền rất kinh người. Ý vị này Lăng Tiên có thể theo mặt ra sản xuất sở hữu kỳ thạch trong tùy ý chọn lựa, mà lấy hắn tạo nghệ tuyệt đối có thể tuyển ra tốt nhất kỳ thạch. Cho nên tất cả mọi người bị kinh hãi, không lên tiếng nữa. Ta dám khẳng định, ngoại trừ ta mặt ra, sẽ không còn có phương nào thế lực có thể ra giá cao như vậy cách rồi. Đoan Trang phu nhân ánh mắt sáng quắc, nói. Lăng công tử ý như thế nào? Rất mê người điều kiện. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có vài phần đồng tâm. Tùy ý chọn lựa 20 khối kỳ thạch ác ý vị này 20 kiện kinh thế bảo vật thay đổi ai có thể không đồng tâm. Bất quá, mục đích của hắn hơn là trấn ma thành, không có khả năng cùng Đoan Trang phu nhân đi. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nói. Không phải ta không muốn, mà là ta có việc phải giải quyết, không cách nào đi theo ngươi. Không sao, công tử có thể giải quyết xong việc tình về sau, lại đến ta mặt ra. Đoan Trang phu nhân thành ý yêu cầu hỗ trợ. Đến lúc đó rồi nói sau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có ý định tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Được, ta mặt ra nằm ở Bắc Đầu Tinh tùy thời hoan nghênh công tử. Đoan Trang phu nhân rất thức thời kết thúc cuộc nói chuyện. Mọi người cũng không có tái mở miệng. Mặt ra đã yêu cầu hỗ trợ, hơn nữa khai xuất như vậy một cái giá trên trời, bọn hắn tự nhiên là đã mất đi sức cạnh tranh. Bắt đầu tinh sao? Ta nhớ kỹ rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có tiếp tục đổ thạch. Đáng giá hắn xuất thủ kỳ thạch, hắn đã đều mở, còn dư lại, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem 13 kiện bảo vật chia làm phần hai nửa, một nửa thu vào chữ vật đại. Một nửa giao cho riêng mình chủ quán. Cách này để cho bọn họ chịu cuồng hỉ, miệng đều không khép lại được. Lăng Tiên cũng mừng rỡ không thôi. Không đơn thuần là bởi vì hơn 10 kiện bảo vật, cũng là bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch tầm dược đạo nhân kỳ thạch quyển sách có cường đại dường nào rồi. 3 tháng trước, hắn còn chỉ là một lần đầu trải qua kỳ thạch người mới, mặc dù có thể khai ra thiên chi ngân chỉ là dựa vào bí thuật thí kim thủ. Mà giờ khắc này, hắn lại cũng coi là cao thủ, mặc dù là chỉ bằng vào kinh nghiệm nhãn lực, hắn cũng có thể tìm ra chất chứa bảo vật kỳ thạch. Phần này công lao, không thể nghi ngờ là có thể coi là đến tầm dược đạo nhân truyền thừa trên đầu, mà chỉ là tiến dần từng bước, liền lại để cho hắn đã thành cao thủ, nếu là thông hiểu đạo lý, như vậy được cường đại tới trình độ nào. Cho nên, Lăng Tiên sinh lòng kính nể, cũng sinh lòng vui sướng. Công tử, có thể hay không chỉ điểm một hay? Một vị chủ quán mở miệng trơ mắt nhìn Lăng Tiên. Còn lại chủ quán cũng là như thế, rõ ràng cho thấy muốn cho Lăng Tiên nói ra hòn đá kỳ lạ kia chất chứa bảo vật. Cũng thế, xem ở các ngươi tặng không ta bảo vật phân thượng, ta liền chỉ điểm một hay. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại từng cách trong gian hàng theo ngón tay mấy khối kỳ thạch. Những tảng đá này đều giấu riêng bảo vật, bất quá, đều là hắn không để vào mắt đấy. Đa tạ công tử. Chúng chủ quán vui mừng quá đỗi, vội vàng đem cái kia mấy khối kỳ thạch thu vào. Đừng cao hứng quá sớm, việc này có lợi có hại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thật sơn u, v, quy, cơ, u, a, các ngươi là đã nhận được lợi ích thực tế, Nhưng mua bán cũng không làm tiếp được rồi. Nghe vậy tất cả mọi người gật gật đầu. Lăng Tiên đã đem bao hàm bảo vật kỳ thạch đều lựa đi ra rồi, đương nhiên sẽ không có người lại tới mua. Bất quá, mọi người cũng không có uể oải. Thứ nhất là thu hoạch của bọn hắn, lớn xa hơn bán đi kỳ thạch, mặc dù là đem sở hữu kỳ thạch đều bán đi cũng không kịp thu hoạch một phần mười. Thứ hai là ở tinh thần chu, không phải khi bọn hắn cố định cửa hàng, gơ, vơ, quy, dơ, bơ, bởi vậy bọn hắn không sợ đập phá chiêu bài. Nên trở về đi tìm hiểu đạo mộ tổng cương rồi. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, vừa nghĩ tới mấy vị chân tiên cho hắn quyết định nhiệm vụ, hắn liền cảm giác đau đầu. Nhất là đan khí phù ba đạo, hắn đã đến bình cảnh, cho dù điên cuồng tu luyện cũng không khả năng đạt tới đại tông sư chi cảnh. Bởi vậy, hắn bây giờ có thể làm chính là tu tập đạo mộ tổng cương, tranh thủ tại trong 3 năm đem thông hiểu đạo lý. Bất quá, ngay tại Lăng Tiên ý định về đến phòng lúc, tinh thần chu lại đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, chính là kịch liệt lay động. Giống như là sóng dữ sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, lắc lư không ngớt. Điều này làm cho mọi người biến sắc, Lăng Tiên cũng nhíu mày. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1767. Hắc Bạch Vô Thường. Chương 1767. Hắc Bạch Vô Thường. Tinh thần chu chính là dùng một viên tử tinh chế tạo thành, trải rộng đại tông sư minh khắc phù văn trận lạc, chắc chắn ổn định cường đại vô song. Tối thiểu nhất, Lăng Tiên lên thuyền đến nay, tinh thần chu không có lay động, ngay cả đám tơ dấu hiệu bất ổn đều không có. Mà giờ khắc này, nó lại kịch liệt lắc lư, tự nhiên là lại để cho hắn nhíu mày. Không đúng. Mai ra tinh thần thuyền độc nhất vô nhị. Mặc dù là tao ngộ tư không thú, cũng không khả năng bị dung chuyển. Chẳng lẽ là gặp được đạo tặc vũ trụ? Rất có thể, tại trong vũ trụ mịt mờ, có thể dung chuyển tinh thần chu tồn tại cũng chỉ có đám kia chết tiệt đạo tặc vũ trụ rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, khó nén bối rối bất an. Đạo tặc vũ trụ. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu quả như thật gặp được đạo tặc vũ trụ, chuyện kia liền nghiêm trọng. Trong vũ trụ tồn tại không ít nguy hiểm, ví dụ như hư không thú, ví dụ như lỗ đen, nhưng nếu nói nhân vật đáng sợ nhất, đó không thể nghi ngờ tựu là đạo tặc vũ trụ rồi. Nói trắng ra là, liền là một đám dùng vũ trụ làm căn cơ ăn cướp lui tới lữ nhân cường đạo. Những nhân đại này nhiều đều là hạng người cùng hung cực ác. Bởi vì tại riêng phần mình tinh cầu lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc này mới chạy đến trong vũ trụ làm đạo tặc vũ trụ. Nghe, đây tựa hồ là một đám chán nản chi nhân, nhưng trên thực tế, có thể làm đạo tặc vũ trụ người đều là thực lực không tầm thường cường giả. Hơn nữa đạo tặc vũ trụ phần lớn đều là đội, bởi vậy, so hư không thú càng đáng sợ hơn, là vũ trụ lữ nhân không muốn nhất gặp tồn tại. Đích xác là gặp được đạo tặc vũ trụ, nhưng chư vị không cần kinh hoàng, ta mai ra tinh thần thuyền cũng không phải ngồi không. Nhất, đọc sách vi, xem vi. Một, cờ. Mai Yên Nhu hiện thân, khuôn mặt không còn nữa bình thường nhu hòa, có chỉ là sang giọng. Thật sự là đạo tặc vũ trụ. Cái này có thể nguy rồi. Mọi người biến sắc càng bối rối. Chỉ có Lăng Tiên thần sắc như thường, chấn định thong dong. Mọi người chỉ nghe nói qua tinh thần chu đại danh, không biết nó mạnh như thế nào, mà hắn lại nhất thanh nhị sở. Nói không khoa trương chút nào, nếu là đem tất cả trận pháp mở ra, vậy cho dù là đệ bát cảnh đại năng cũng vô pháp dung chuyển. Huống chi, hắn còn có được cường đại nhất hoàng kim chiến giáp, tự nhiên là bình thản ung dung. Không cần kinh hoàng, ta đã khởi động tinh thần chu công kích trận pháp, đang cùng đám kia đạo tặc vũ trụ giao thủ. Gặp Lăng Tiên mây trôi nước chảy, Mai Yên Nhu thu thủy trong mắt hiện lên một tia dị sắc, rồi sau đó tay trắng nón nà vung lên, giữa không trung lập tức nổi lên giao chiến hình ảnh. chỉ thấy đạo tặc vũ trụ cùng sở hữu 8 người đều là đệ thất cảnh đỉnh phong tu vi, mỗi người khí thôn ngân hà, rung động lắc lư bát hoang. Bọn hắn cùng thi triển sở học, thần thông thuật pháp cuồng vũ toàn lực oanh kích lấy tinh thần chu. Bất quá, G79B lại bị đầy trời trận văn đã ngăn được. Tinh thần chu uy, phù văn trận lạc hóa thành thủ đoạn công kích, một bên ngăn cản mấy người tiến công, một bên trùng kích 8 đại cường giả. Sầm sầm sầm. Ngân hà rung rung, tư không ảo diệt, mặc dù chỉ là hình ảnh cũng làm cho mọi người cảm nhận được to lớn lực áp bách. Thật là cường đại đạo tặc vũ trụ, may mắn có tinh thần chu. Không hổ là Mai gia nổi tình một trong, quả thực không tầm thường a. Hy vọng có thể mang mấy cái này đạo tặc vũ trụ đánh lui, bằng không thì chúng ta lâm nguy. Gặp tinh thần chu chặn lại mấy người, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đối với tinh thần chu nhiều hơn tán thưởng. Lăng tiên cũng mắt lộ ra tán thưởng, nói. Không hổ là đại tông sư minh khắc trận pháp, quả nhiên bất phàm. Đạo hữu quá khen. Mai Yên Nhu mặt giãn ra mỉm cười. Bất quá, cũng không thể khinh thường. Lăng tiên lời nói xoay chuyển, cau mày nói. Ta cảm giác, cảm thấy, có mạnh hơn địch nhân giấu ở phía sau màn. Ta cũng hiểu được, tuy nói đạo tặc vũ trụ đều là vô pháp vô thiên chủ nhân, nhưng cũng biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Tinh thần chu là ta Mai gia mang tính tiêu chí biểu trưng chi vật, thường xuyên vé qua tại trong vũ trụ, đạo tặc vũ trụ không có khả năng không nhận biết. Mà ở nhận thức dưới tình huống, rõ ràng còn dám động thủ, cái này đủ để chứng minh bọn hắn đến có chuẩn bị. Mai Yên Nhu thần sắc lạnh lùng, sát ý tràn ngập. Đợi một chút xem sẽ biết, mấy cái đệ thất cảnh cường giả tối đỉnh còn không cách nào công phá tinh thần chu. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không nói nữa. Mọi người cũng bảo trì trầm mặc, không xem qua ánh sáng, đều nhanh nhìn chằm chằm giữa không trung hình ảnh. Theo thời gian đưa đẩy, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, 8 gã đạo tặc vũ trụ đều đánh nhau thật tình, như giống như cuồng phong bạo vũ toàn lực oanh kích tinh thần chu. Bất quá, nếu là bằng bọn hắn liền có thể công phá tinh thần chu, cái kia này thuyền, liền có lỗi với nó nổi danh rồi. Tuy nhiên bị xung kích kịch liệt lay động, nhưng không có tổn thương, đem 8 gã đạo tặc vũ trụ thế công đều cản lại. Lão đại nói không sai, Mai gia tinh thần thuyền quả nhiên phiền toái. Một người đàn ông trung niên mở miệng. Phiền toái nữa cũng không có gì đáng ngại, lão đại cùng quân sư rất nhanh lại tới, đến lúc đó tinh thần chu sẽ gặp cho chúng ta sử dụng. Một thanh niên liếm môi một cái, lửa nóng nhìn xem tinh thần chu, nói. Đương nhiên trọng điểm là Mai gia đại tiểu thư, nghe nói, nàng thế nhưng mà bắt đầu tinh đệ nhất mỹ nhân. Ha ha, đến lúc đó trước sung sướng, sau đó lại uy hiếp Mai gia chuộc người. Nam tử trung niên cười to, lại để cho mấy người còn lại cũng lộ ra dáng tươi cười. Mà nhưng vào lúc này, hai đạo lưu quang vạch phá tinh không, ngay sau đó, một nam một nữ hiện ra thân hình uy thế ngập trời mang tất cả bát hoang. Đó là vượt qua đệ thất cảnh uy thế, cùng hai người này vừa so sánh với đệ thất cảnh đỉnh phong đạo tặc vũ trụ, giống như là con nít 3 tuổi. Lão đại, nam tử trung niên thần sắc nghiêm nghị, mọi người cũng là như thế. Về sau, bọn hắn lại hướng về phía nữ tử chắp tay, coi như là chào. Quả nhiên là Mai gia đại tiểu thư chuyên trúc tinh thần chu, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Mai gia, cũng là số một số hai. Nhìn qua như hồng hoang cử thú giống như tinh thần thuyền, nam tử trong hai tròng mắt hiện lên một tia tham lam. Trên thuyền mọi người, thì là mắt lộ ra lo lắng. Từ lúc hai người hiện thân trong nháy mắt, buồng nhỏ trên tàu đại sảnh liền tạc hoa, tất cả mọi người nhìn ra bọn hắn để bát cảnh thực lực cũng vì đó biến sắc. Mặc dù là Mai Yên Nhu cùng Lăng Tiên, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Nếu như chỉ có một để bát cảnh đại năng, cái kia bằng vào tinh thần chu cùng đại tông sư khắc xuống trận pháp, ngược lại là có thể ngăn cản một hai. Nhưng hai cái, liền không chuẩn bị chống cự chi năng rồi. Lại là hắc bạch vô thường, khó trách dám đánh ta Mai gia chú ý của. Mai Yên Nhu đôi mi thanh tú nhíu lên, nhận ra hai người. Xem ra, là nhân vật nổi danh. Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Hai người bọn họ là đạo lữ, đều là đệ bát cảnh trung kỳ tu vi, bắt đầu bắt tay làm càng là khủng bố, trực bước đệ bát cảnh đỉnh phong. Mai Yên Nhu thần sắc ngưng trọng, nói. Tại đã biết đạo tặc vũ trụ bên trong, Hắc Bạch Vô Thường tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất một trong. Trực bước đệ bát cảnh đỉnh phong. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, hắn hoàng kim chiến giáp, tương đương với đệ bát cảnh hậu kỳ. Toàn lực bảo lời mà nói. Ngược lại là có thể so sánh đệ bát cảnh đỉnh phong. Bất quá chẳng biết hưu chết về tay ai, được đánh qua mới biết được. Mai gia đại tiểu thư, ta biết ngươi liền trên thuyền, đi ra một lời đi. Nam tử cười sang sảng, như kinh lôi ngang trời, vang vọng tại mỗi người bên tai. Lập tức, mọi người sắc mặt tái đi, thậm chí có không ít, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Biết rõ ta trên thuyền, xem ra là có dự mưu a. Mai Yên Nhu thần sắc lạnh xuống, rồi sau đó tay trắng nón nà vung lên, mở ra cửa khoang. Một cử động kia lại để cho mọi người kinh hoàng, đợi chứng kiến Trần Văn trải rộng cửa khoang về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là như trong tin đồn như vậy, xanh hoa nhường nguyệt thẹn, khuyên quốc khuyên thành. Nam tử khen ngợi một câu, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mọi người, dáng tươi cười lập tức nồng nặc vài phần. Chập chập, đều là dây béo a, nếu là đem bọn ngươi đều trói lại, chỉ là tiền chuộc, liền có thể để cho ta đếm tới nương tay. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1768. Thái cực. Chương 1768. Thái cực. Chập chập, đều là dây béo a, nếu là đem bọn ngươi đều trói lại, chỉ là tiền chuộc, liền có thể để cho ta đếm tới nương tay. Nam tử chập chập cười một tiếng, lại để cho mọi người đột nhiên biến sắc. Để cho ta nhìn kỹ một chút, giản gia trưởng lão, Huyền Thanh cung trưởng lão, Văn gia công tử, rõ ràng còn có Mặt gia trưởng lão. Nam tử nhìn quét mọi người, càng xem dáng tươi cười liền càng dày đặc. Không tệ không tệ, địa vị cũng không nhỏ. Nếu biết chúng ta lai lịch không nhỏ, ngươi còn dám cản đường. Không sợ chúng ta các gia liên hợp lại tiêu diệt ngươi sao? Đoan trang phu nhân cười lạnh. Sợ. Nam tử nở nụ cười, nói. Ta hoan nghênh còn đến không kịp đâu rồi, đến lúc đó, lại có thể được một số tiền chuộc. Chỉ sợ ngươi mất mạng hoa. Đoan trang phu nhân thần sắc lạnh lẽo. Ta biết ngươi Mặt gia thực lực hùng hậu, nhưng đây không phải ngươi Mặt gia sàn xe. Nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Mặc dù là các ngươi các gia thực lực liên hợp lại, ta cũng không sợ. Nghe vậy đoan trang phu nhân sắc mặt âm trầm xuống, mọi người cũng là như thế. Đạo tặc vũ trụ sở dĩ phiền toái, cũng là bởi vì đám người kia cả gan làm loạn, mặc dù là siêu nhiên thế lực, cũng chấn nhiếp không nổi bọn hắn. Hết cách rồi, đám người kia sinh tồn ở trong vũ trụ mịt mờ, muốn tìm đều là một việc có chút chật vật sự tình, chớ nói chi là tiêu diệt. Ngoan nghe lời thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần các ngươi thế lực giao ra tiền chuộc, ta cam đoan sẽ để cho ngươi đám bọn họ bình yên rời đi. Nam tử cười nhẹ một tiếng, nói. Điểm ấy danh dự, ta vẫn phải có. Nằm mơ. Đoan trang phu nhân cười lạnh, nói. Cái khác không có, xương cứng, ta ngược lại thật ra có mấy cây. Chập chập, bập cân quắc. Phụ nữ. Không thua đấm mày dâu a. Nam tử chập chập cười nói. Đáng tiếc, ta không là một người thương hương tiếc ngọc. Ngươi đã có mấy cây xương cứng, ta đây cũng chỉ có thể cắt ngang nó. Hắc Vô Thường, nếu như ngươi kêu ta đi ra, chỉ là muốn khuyên chúng ta thúc thủ chịu trói lời mà nói. Chúng ta đây liền không có đàm đi xuống cần thiết. Mai Yên Nhu nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Đánh đi thắng bại, dù sao cũng phải đánh qua mới biết được. Quyết định ngu xuẩn. Nam tử bật cười lắc đầu, nói. Ta biết ngươi chiếc này tinh thần chu rất mạnh, có thể ngăn trở một cách để bát cảnh cường giả, nhưng là, ta cũng không là một người a. Ta biết vợ chồng các ngươi hai người liên thủ, đáng chiến để bát cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm. Mai Yên Nhu mắt tỏa lãnh điện, bàn tay như ngọc trắng huy động, tinh thần chu toàn diện bộc phát. Oành! Phù văn hiển hóa trận lạc bốc lên, tạo thành một tòa siêu cấp thần trận, đem nam tử bọn người bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn đạo hào quang oanh ra, giống như mặt trời bạo tạc nổ tung, sáng chói chói mắt, khủng bố tuyệt luôn. Mai gia đại tiểu thư tinh thần chu quả nhiên danh bất hư truyền. Nam tử sắc mặt cứng lại, đưa tay lôi quang lập lòe, cuồng phong nổi lên bốn phía, nghênh chiến hào quang. Cùng lúc đó, nữ tử cũng xuất thủ. Nàng miệng tụng dị lời niệm chú, pháp lực hóa thần lá chắn, hoành tại chính mình cùng nam tử trước người. Sầm sầm sầm. Nổ vang vượt quá, rung rung không ngừng, hắc bạch vô thường cường thế ra tay, mặc dù không có thi triển hợp kích chi thuật, nhưng vẫn là cường đại. Mặc dù là đại tông sư minh khắc trận pháp, cũng khó có thể ngăn cản, mấy hơi thở ở giữa, liền bị tan vỡ một phần mười. Hết cách rồi, đại tông sư minh khắc trận pháp tuy mạnh, nhưng ở không người chủ trì dưới tình huống uy lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Nguy rồi, tiếp tục như vậy, tinh thần chu không kiên trì được bao lâu. Mai Yên Nhu trong lòng trầm xuống, mọi người cũng đều là như thế. Trong bọn họ cũng không để bát cảnh cường giả, bởi vậy, hy vọng duy nhất tựu là tinh thần chu. Đáng là ở không người chủ trì đại trận dưới tình huống căn bản là ngăn không được hắc bạch vô thường. Nếu là có người chủ trì đại trận thì tốt rồi, coi như là hắc bạch vô thường thi triển hợp kích chi thuật cũng có sức liều mạng. Mai Yên Nhu thở dài, mọi người cũng thở dài thở ngắn. Đừng nói bọn hắn đối trận đạo rốt đặc cán mai, coi như là tinh thông cũng vô pháp điều khiển đại trận. Đây chính là đại tông sư minh khắc trận pháp, bình thường tông sư đều không được, chỉ có tiếp cận đại tông sư tồn tại mới có tư cách chủ trì. Để cho ta làm đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không thể không đứng ra. Hắn không giống Mai Yên Nhu bọn người, cho dù bị bắt cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn cũng không có thế lực nguyện ý cho hắn cầm tiền chuộc, một khi bị trảo chắc chắn sẽ chết. Kể từ đó, tự nhiên là không thể nhìn đùa giỡn rồi. Ngươi! Mai Yên Nhu khẽ giật mình, nói. Lăng công tử hiểu trận pháp. Yên tâm đi, trận này, ta có thể chủ trì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn nếu là không hiểu trận pháp, cái kia dưới đời này liền không người dám xưng hiểu trận pháp. Vậy ngươi thử xem đi. Mai Yên Nhu chần chờ một chút đạo rõ ràng cho thấy không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Mọi người cũng là như thế. Đây chính là đại tông sư minh khắc trận pháp, coi như là tầm thường tông sư đều không có khống chế năng lực. Bất quá, đương Lăng Tiên ra tay về sau, mọi người lại lâm vào ngốc trệ. Chỉ thấy hắn tay áo hất lên, vô luận là phù văn hay là trận lạc, đều bạo phát ra hào quang ấm ánh. Khí thế cũng tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Ý vị này, Lăng Tiên tiếp quản đại trận chỉ dùng một hơi thời gian, liền đã khống chế phù văn trận lạc. Ta có phải hay không hoa mắt, điều này sao có thể? Đây chính là đại tông sư minh khắc trận pháp, tầm thường tông sư đều không có thao túng tư cách, ít nhất cũng phải tới gần đại tông sư mới được. Chẳng lẽ hắn là tới gần đại tông sư tồn tại? Không thể nào đâu. Gơ, sơ, tê, vơ, không hắn không phải kỳ thạch cao thủ sao? Mọi người kinh hô chấn động động không ngừng. Thật tình không biết, Lăng Tiên thế nhưng mà thứ thiệt đại tông sư điều khiển trận này tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bổn sự? Nhìn qua vân đạm phong khinh Lăng Tiên, Mai Yên Nhu đôi mắt dễ thương phức tạp, tự lẩm bẩm. Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, phất tay trận văn tỏa ánh sáng uy năng tăng vọt. Điều này làm cho hắc bạch vô thường sắc mặt cứng lại, cảm nhận được áp lực. Trước đại trận ở vào không người chủ trì trạng thái, tối đa cũng có thể phát huy ra một phần mười uy lực. Dưới mắt có Lăng Tiên cái này trận đạo đại tông sư chủ trì, tự nhiên có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, thậm chí là tăng cường vài phần. Cho nên hắc bạch vô thường đột nhiên cảm giác áp lực. lại có thể khống chế đại tông sư minh khắc trận pháp, người này trận đạo tạo nghệ rất mạnh. Nữ tử hai mắt nheo lại. Không sao, tạo nghệ cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được ta ngươi hợp kích chi thuật. Nam tử cười lạnh, đưa tay hắc quang bắn ra gần sát nữ tử. Thấy thế, nữ tử tay phải phóng xuất ra bạch quang cùng tay của nam tử trưởng dán lại với nhau. Lập tức, một chương thái cực đồ hiển hóa, hắc trong có bạch, bạch trong có hắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, đại trận tầng tầng tan rã, liên tiếp cáo phá. Uy lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối là có thể so với đệ bát cảnh đỉnh phong, mặc dù có lăng tiên chủ trì đại trận cũng khó có thể chống lại. Thật là mạnh hợp kích chi thuật. Lăng tiên sắc mặt cứng lại, hai tay huy động, vô tận trận văn tràn ngập, gia cố trận pháp. Đừng làm uổng công rồi, trận này, ngăn không được chúng ta. Nam tử dưới cao nhìn xuống, như một cái thế thần chi, mắt nhìn xuống lăng tiên cùng mọi người. Xem ra trên thái cực đồ trầm xuống phù đạo vận tràn ngập bát hoang, thần uy mang tất cả ngân hà. Điều này làm cho tất cả mọi người toàn thân rét run, có không ít người nhát gan, đã bắt đầu rồi run rẩy. Chưa hẳn. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, đại trận bốc lên vô lượng quang, phô thiên cách địa đối kháng thái cực đồ thần uy. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi đã cố ý tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nam tử quát lạnh, thái cực đồ ầm ầm rơi xuống, nặng như thập vạn đại sơn, lại để cho đại trận từng khúc giãn nứt. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1769, trái ngược lẽ thường, chương 1769, trái ngược lẽ thường. Tinh thần chu ở trên thái cực đồ hào quang vô lượng, thần uy ngập trời, giống như 10 vạn tòa núi lớn, có chấn áp thương sinh chi lực. Điều này làm cho đại trận từng khúc biến mất, khó có thể chống lại. Dù sao trận pháp cường độ còn tại đó, coi như là thay đổi chữ khắc vào đồ vật trận này đại tông sư cũng ngăn cản không nổi. Nguy rồi, tinh thần chu không ngăn được. Hắc bạch vô thường quá cường đại, hợp kích chi thuật có thể chiến đệ bát cảnh cường giả tối đỉnh, tinh thần chu tự nhiên là khó có thể ngăn cản. Đã xong, hắc bạch vô thường là nổi danh hắc, cũng không biết gia tộc có thể hay không xuất ra sao tiền chuộc cứu ta. Mọi người nhao nhao mở miệng, đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Hết cách rồi, tinh thần chu bị phá là chuyện sớm hay muộn, mà một khi trận pháp cáo phá, bọn hắn chính là cá trong chậu, căn bản không khả năng đào tẩu. Buông tha đi, chính là trận pháp, đáng ngăn không được của ta thái cực đồ. Nam tử cười nhẹ một tiếng, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đích xác ngăn không được, bất quá, mục đích của ta cũng không phải ngăn cản. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì biết rõ tinh thần chu không đáng tin cậy, có thể dựa vào đấy, chỉ có hoàng kim chiến giáp. Cho nên, hắn ý định dùng cách này trận tiêu hao hắc bạch vô thường, bảo đảm hoàng kim chiến giáp có thể đem hai người trấn áp. Hả? Nam tử lông mày nhíu lại, nói. Không phải ngăn cản, chẳng lẽ còn là trấn áp hay sao? Ngươi đã đoán đúng, chính là định trấn áp các ngươi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, không có cuồng vọng, chỉ là trình bày tính toán của mình, một cái rất bình thường ý định. Bất quá lạc tại trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là cuồng vọng tới cực điểm, hoặc là nói, là ngu xuẩn tới cực điểm. Hắc bạch vô thường chính là đệ bát cảnh trung kỳ cường giả, liên thủ càng là có thể chiến đệ bát cảnh đỉnh phong. Mà lăng tiên chỉ là đệ thất cảnh trung kỳ, làm sao có thể đem hắc bạch vô thường trấn áp? Quả thực tựu là nằm mơ nói sảng. Chỉ bằng ngươi đệ thất cảnh trung kỳ tu vi sao? Nam tử lắc đầu bật cười, nương tử của hắn cùng thủ hạ cũng lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử này là sợ trắng váng đi, loại lời này cũng nói được. Buồn cười quá, chính là đệ thất cảnh tu sĩ, lại để cho khiêu chiến đệ bát cảnh đại năng, còn có so với cái này càng buồn cười hơn chuyện tình sao? Đom đóm cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng. Tiểu tử này quả thực liền là muốn chết a. Mọi người giễu cợt, không kiêng nể gì cả. Điều này làm cho Mai Yên Nhu bọn người cười khổ, cố tình giúp Lăng Tiên phản bác, lại không lời nào để nói. Đích thật là buồn cười quá, thay đổi ai đều buồn cười. Rất ngu xuẩn sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn biết rõ Hoàng Kim chiến giáp mạnh bao nhiêu, có được vật này hắn tuyệt đối có thể cùng Hắc Bạch Vô Thường một trận chiến. Bởi vậy trong mắt hắn, đây là một cách không thể bình thường hơn được nghĩ cách. Ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn. Nam tử giễu cợt, nói. Được rồi, ta chẳng muốn cùng loại người như ngươi ngu xuẩn nói nhảm, nếu như ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thái Cực Thần Đồ cường thế ép xuống, ánh sáng ngân hà, uy chấn thiên hạ. Lập tức, đại trận tiêu tán nhanh hơn, mấy hơi thở ở giữa, liền chỉ còn lại có 1/3. Điều này làm cho mọi người sắc mặt đại biến, một ít người nhát gan, đã không nhịn được run rẩy. Chỉ có Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, bình thản ung dung. Hắn nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Muốn giết ta, ngươi làm tốt rơi xuống chuẩn bị sao? Vừa nói, hắn đem đại trận lực lượng ngưng ở một điểm, rồi sau đó toàn lực bạo phát ra. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, vô cùng thần uy trùng kích tứ phương, vô luận là Mai Yên Nhu bọn người, hay là Hắc Bạch Vô Thường bọn người, đều ngay ngắn hướng phúng ra một búng máu. Chỉ có Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, không bị ảnh hưởng. Chỉ vì, hắn tiến nhập Hoàng Kim chiến giáp, như một vô địch chiến thần đứng ngạo nghễ tại trong tinh hà. Đó là cái gì? Thật là mạnh uy thế. Chuyện này, đây là đệ bát cảnh hậu kỳ khí tức, ôi trời ơi! Nguyên lai đây mới là Lăng công tử dựa. Cùng loại pháp bảo, nhưng cũng không phải là pháp bảo, cái này rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể làm cho tu vi của hắn tăng vọt đến đệ bát cảnh hậu kỳ. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, quả thực là mới nghe lần đầu. Mọi người kinh hô, rung động tới cực điểm. Tại bọn họ nhận thức trong đó, không có pháp bảo có thể đem sinh linh tu vi tăng lên một cảnh giới lớn, coi như là thần uy cái thế vô địch chí bảo, cũng không khả năng. Nhưng mà dưới mắt, lại xuất hiện một kiện, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Không phải tăng lên tu vi của hắn, mà là vật ấy bản thân, chính là đệ bát cảnh hậu kỳ. Mai Yên Nhu mắt tỏa thần quang, nhìn ra Hoàng Kim chiến giáp nguyên lý, chỉ là, nàng vẫn đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, pháp bảo uy lực quyết định bởi tại hai điểm, một là pháp bảo bản thân phẩm cấp, hay là sinh linh tu vi. Bị giới hạn tu vi, mặc dù là tiên vương chi binh, tối đa cũng tựu là phát huy ra cái nào đó cảnh giới đỉnh phong, uy lực tuyệt không khả năng vượt biên. Nhưng mà, Hoàng Kim chiến giáp lại đã vượt qua Lăng Tiên một cảnh giới lớn, đây quả thực là trái ngược lẽ thường. Nguyên lai, đây mới là của ngươi dựa. Nam tử sắc mặt âm trầm, có khiếp sợ, cũng có tham lam. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được Hoàng Kim chiến giáp giá trị, nói không khoa trương chút nào, cái này là bảo vật vô giá. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho lòng hắn động không ngừng. Ta cho tới bây giờ đều không nói đại trận là của ta dựa, đây chẳng qua là dùng để tiêu hao thủ đoạn của các ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem khóe miệng chảy máu Hắc Bạch Vô Thường, nói. Hiện tại, tiêu hao mục đích của các ngươi đã đạt đến, tiếp đó, nên đem bọn ngươi đã trấn áp. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường chính là thủ hạ đều nổi giận, nhưng cũng không dám lại châm chọc. Tuy nói bọn hắn vẫn là không cho rằng Lăng Tiên là Hắc Bạch Vô Thường đối thủ, nhưng ít ra, hắn có lực đánh một trận. Cái này nếu là mở miệng mỉa mai, đó chính là tự rước lấy nhục. Nếu như ngươi cho rằng bằng vật ấy liền có thể trấn áp chúng ta mà nói, cái kia ta đưa ngươi bốn chữ, ý nghĩ hão huyền. Nam tử cười lạnh. Nói chuyện hoang đường viển vông cũng tốt, ý nghĩ hão huyền cũng thế, dù sao cũng phải đánh qua mới biết được bơ, 90 o. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng đưa tay đấm ra một quyền, vô địch oai mang tất cả ngân hà. Muốn chết. Nam tử thần sắc lạnh lẽo cùng nữ tử tay phải tương hợp, lập tức Thái Cực Thần Đồ lại hiện ra trấn áp thô bạo Lăng Tiên. Bất quá bởi vì bị thương quan hệ, giá trương Thái Cực Đồ uy lực so với trước kia chỗ thua kém thêm vài phần. Đại đạo chi hoa. Lăng Tiên quát lạnh, đạo hoa phát ra ánh sáng chói lọi, chuyển động ở giữa diệt sạch lưu chuyển, ngăn cản thái cực đồ phai mờ chi lực. Đồng thời, hắn quyền ra như rồng đối bính thái cực đồ. Sầm sầm sầm. Tư không nổ tung, ngân hà rung rung, Lăng Tiên mãnh liệt như hung thú, mạnh như chiến thần, khí phách rối tinh rối mù. Mặc dù hắn cường độ công kích so ra kém thái cực đồ, nhưng có đại đạo chi hoa thủ hộ, hắn triệt để buông tay buông chân, đã phát động ra như cuồng phong bạo vũ thế công. Điều này làm cho nam tử Đồng Dung trong lòng biết không thể tùy ý Lăng Tiên tiếp tục oanh kích xuống dưới, bằng không thì thái cực đồ sớm muộn gì được toái. Ngay sau đó, hắn thiêu đốt máu huyết, nữ tử cũng là như thế. Lập tức thái cực đồ tách ra vô lượng thần quang, uy lực mạnh hơn vài phần. Tạch, đại đạo chi hoa vỡ ra, hoàng kim chiến giáp cũng theo đó rạn nứt. Bất quá, Lăng Tiên thế công thì không có yếu bớt, vẫn là như vậy dũng mãnh, như vậy cường thế. Hắn biết mình không thể lui, một khi lui cũng liền đã mất đi nổ nát thái cực đồ cơ hội. Mà chỉ có đem này đồ nổ nát, mới có thể đem hắc bạch vô thường chém giết. Cho nên, Lăng Tiên nổ tung, vận dụng nhất khí hóa tam thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba cái Lăng Tiên ra tay bá đạo, đánh cho thái cực đồ không gãy vỡ mở, một số gần như tiêu tán. Nguy rồi, giết cho ta. Nam tử biến sắc, điên cuồng thiêu đốt máu huyết, ra trì tại trên thái cực đồ. Oành! Ngân hà chấn động, thập phương run rẩy, thái cực đồ bộc phát ra cuối cùng uy năng, thề phải đem Lăng Tiên một kích đồ.